Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 425 Cự Quái. Muốn đồ độc, kia còn phải sử dụng truyền thống súng ống. Ở viên đạn trên dưới công phu, Sắt Lá lại giúp Bella cải tạo mấy cái thương. Súng shotgun, súng trường, mồm to kính súng ngắn ổ xoay. Từng người lộng một ít đến nỗi cấp viên đạn đồ độc. Vậy chỉ có thể từ nàng tự mình động thủ, trừ bỏ chính mình tâm độc. Bella còn làm Wayland bên kia chuẩn bị đại lượng độc tố. Mấy em G. Arcanitan là có thể làm một cái người trưởng thành bỏ mạng. Nàng chuẩn bị dùng 10 cân Arcanitan tới đối phó Small. Thật vất vả trở về một chuyến. Trừ bỏ làm các loại chiến đấu chuẩn bị, nàng cũng không quên làm bạn người nhà. Xử lý một chút Wayland. Brotherhood phương diện sự vụ, ngoại tinh nhân uy hiếp xem như hoàn toàn đánh mất nhân loại nội đấu. Về điểm này tâm tư, chính khách nhóm lại như thế nào bị lên án. Bọn họ nhãn lực cùng sức phán đoán cũng là tại tuyến, không thể nói nhân loại tại đây 4 tháng thời. Gian chân thành đoàn kết nhất trí đối ngoại, nhưng ít ra đại quy mô võ trang xung đột giảm bớt 9 thành, Natasha gần nhất mấy tháng công tác. Nhiệm vụ cơ bản chính là đả kích tà giáo. Này đó tà giáo kẻ điên thật sự là đầu óc có thủy. Mỗi ngày tuyên truyền cái gì tận thế luận, cái gì ngoại tinh nhân thống trị địa cầu luận, tóm lại chính là sướng suy. Nói nhân loại không có khả năng đánh bại ngoại tinh nhân. Ngoại tinh nhân tới, đại gia liền cùng nhau quỳ nghênh gì đó, SHIELD, FBI, CIA chờ tình báo tổ chức. Đêm này đó tà giáo kẻ điên giết một đám lại một đám, mãi cho đến kỳ nghỉ Giáng sinh trước. Natasha mới xem như chính thức nghỉ ngơi, hiện giờ tiểu Kitty đã 8 tháng lớn. Mỗi ngày tỉ tỉ tỉ tỉ kêu cái không ngừng. Ba ba mụ mụ rất đau lòng. Hai người mang theo tiểu nữ nhi đi trấn phóc quá Giáng sinh. Đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi khiến cho các nàng tự sinh tự diệt đi thôi. Bella cùng Natasha nhưng thật ra không sao cả. Ba mẹ rời đi nhưng thật ra chuyện tốt. Hai người cùng nhau ở trong nhà qua một cái, vui sướng thú vị, lễ Giáng sinh, không có ông già. Noel tiến đến quấy giày. Không có ngoại tinh nhân tới tiến công địa cầu. Càng không có gì lỗi thời hắc trứng kho từ chỗ tối đi ra phát nhiệm vụ, các nàng cái này Giáng sinh. Xem như không có quấy nhiễu. Chân chính ở bên nhau qua cái thứ nhất lễ Giáng sinh, người đêm nay hảo nhiệt tình a, ta trước kia. Cũng thực nhiệt tình. Không. Ta nói không nên lời là bởi vì cái gì. Nhưng cảm giác ngươi so với phía trước muốn rộng rãi không ít. Nhất định là ngươi ảo giác, firing hiệu quả cực đại. Lớn đến liền Natasha đều có thể phát hiện manh mối. Phải biết rằng phía trước Bella đối Natasha thật là đầu nhập vào toàn bộ cảm tình. Lẽ ra hiện tại hẳn là cùng phía trước không sai biệt lắm. Nhưng tiện nghi muội muội vẫn là từ một ít chi tiết chỗ phát hiện bất đồng, kỳ nghỉ Giáng sinh kết. Thúc, thời gian liền đến 2004 năm đầu năm, Bella phân biệt vấn an chính mình những cái đó bằng hữu Optimus. Graham không biết chạy nào lãng đi, vẫn luôn không trở về, Bumblebee hiện tại mỗi ngày cùng Sakura Dragon quậy với nhau. Hai tên gia hỏa chơi đến cũng không tệ lắm, Satter còn ở đáy biển phi thuyền nơi đó cùng Red Knight. Học tập, Sam, Winchester chuẩn bị khảo Stanford Luật Học Viện. Trước mắt đang ở khổ đọc, Barbara muốn đi tòng quân. Nhưng người nhà cùng Sam cái này bạn trai đều phản đối. Chậm chạp không có lấy định chủ ý, Heather cùng Rear Map Mark từ Bella bên này mượn điểm tiền. Lại đem mắc thần kỳ vật phẩm cửa hàng khai lên, đến nỗi so cùng Violet. Hammond tiểu thư clone thể còn cần mấy tháng thời gian tài năng đạt tới thành thục kỳ. Hammond tiểu thư tiến độ mau một ít, so tác sẽ vãn một chút, trải qua gần một tháng tu chỉnh. Bella lại lần nữa xuất phát, nàng đem chính mình thứ nguyên không gian sửa sang lại một lần. Phía trước ông già Noel đưa cho nàng kèn, cùng tiễn. Chữ thập kiếm cùng không ít xem qua thư tịch đều lưu tại trong nhà. Đem không gian đằng ra tới trang thương. Một đống lớn thương cùng viên đạn. Lúc sau nàng cũng không đi Kamatai. Trực tiếp phản hồi Venerhire. Công nhận một chút phương vị. Kỵ thừa ma thảm. đuổi theo Thorin đám người. Thorin bên này gặp điểm phiền toái. Bọn họ từ Greyhaven mãi cho đến Lonely Mountain này lữ trình chính là từ chính tây phương hướng đi đến chính đông phương hướng một cái con đường. Nếu xem bản đồ nói, gần như là một cái thẳng tắp lộ tuyến. Bọn họ cùng Bella tách ra sau, liền dọc theo đại đạo một đường hướng đông, trải qua trấn Bree, vòng qua Mithwater Marshes, đi East Avenue, qua sông Mithaitho cùng Last Bridge, đi vào châu So. Venerhire thực nhân yêu cũng không phải thông thường ý nghĩa thượng cự ma, càng như là cự quái, này đó cự quái vụng về, thô lỗ, trí lực rất thấp, nhưng là thân cao thể tráng, cả người tràn ngập lực lượng. Duy nhất khuyết điểm là sợ hãi cường quang. Thorin đám người nếu qua châu So, đi Bruinen khê khẩu, liền sẽ đi vào tinh linh cứ điểm Rivando. Nơi này là biển rộng lấy đông, các tinh linh cuối cùng một chỗ nơi ẩn núp, cũng là tiến vào Misty Mountain duy nhất một cái an. Toàn con đường, Thorin không nghĩ đi Rivando. Hắn chán ghét những cái đó cao ngạo tinh linh. Vì vậy tưởng từ châu So phía bắc vòng qua đi, kết quả bọn họ liền cùng cự quái đâm vừa vặn, ba con cự quái công kích Thorin chờ 13 danh người lùn cùng một cái hobbit người, Thorin Okensil cùng Kili, Philly huynh đệ hơn nữa người hói đầu người lùn Dwalin, bốn người liên thủ, phối hợp cực kỳ tinh diệu, chiến đấu ý chí cũng cực kỳ ngoan cường. Nhưng đối mặt giơ tay đầu đủ gian đều có thể mang theo một trận cơn lốc cự quái. Bọn họ về điểm này sức lực liền có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể, bốn gã thực lực mạnh nhất người lùn liên thủ, cũng chính là miễn cưỡng bám trụ một người cự quái, còn thừa kia hai chỉ cự quái như là chơi cái gì? Trò chơi giống nhau, bước ra đi nhanh, ở người lùn trong đội ngũ đấu đá lung tung, Bilbo Bác gần bị truy được đến chỗ chạy loạn. Hắn chẳng những phải chú ý chính mình sẽ không bị đất rừng rễ cây vướng ngã, còn phải cẩn thận cự quái chân to, lớn như vậy chân dẫm xuống dưới. Hắn cảm thấy chính mình hơn phân nửa liền cùng bánh có nhân không sai biệt lắm. Cứu mạng, ai có thể cứu cứu ta? Hắn không đầu ruồi bọ giống nhau chạy loạn, cuối cùng hắn cùng ba cái người lùn lưng tựa lưng mà đánh vào cùng nhau, tóc, lông mày cùng râu đều trắng, giống quân sư nhiều quá giống chiến sĩ lão người lùn Balin, đam mê âm nhạc bình dân người lùn chiến sĩ Bofer, còn có đam mê mỹ thực béo người lùn Bomber. Ba cái người lùn, một cái lão, một cái bình dân xuất thân, không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Cuối cùng cái kia dứt khoát chính là cái mập mạp. Cự quái cả người đều tản ra hủ bại tanh tưởi, làn da như là cắt đá giống nhau thô ráp. Béo người lùn Bomber học Thorin bộ dáng, một dìu chém vào cự quái trên đùi. Nhưng mà hắn lực lượng không đủ, góc độ cũng không đúng, không những không có tạo thành cái gì sát thương, ngược lại đem cự quái lực chú ý hấp dẫn tới rồi trên người mình. Cự quái nghiêng đầu xem hắn, tựa hồ suy nghĩ cái này người lùn vì cái gì như vậy béo. Hắn giơ lên trong tay giống thân cây giống nhau màu nâu cự bổng, đối với béo người lùn hung hăng tạp đi xuống, né tránh ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cưỡi ma thảm đuổi tới Bella sát nhập chiến trường. Nàng nhanh tay lẹ mắt, một quả băng chùy đánh vào cự quái trên mặt. Lúc sau lão người lùn Balin đem béo người lùn Bomber kéo đến một khác sườn, lúc này mới xem như tránh thoát cự quái mãnh đánh. Bella giơ lên trong tay pháp trượng, ánh sáng thuật tùy theo khởi động, ba con cự quái kêu thảm liên tục lui về phía sau. Hết chương.